phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 154, quỷ ăn xong đồ vật. Nhạt như nước ốc, tám càng, cầu đặt mua, đá bào tiệm trong, lão bản nhìn kia tám bát rõ ràng không hề động qua đá bào. Ném đi đi, lại cảm thấy khá là đáng tiếc, vừa vặn chính mình cũng có chút khát. Liền bưng lên trong đó một bát đá bào, uống một ngụm, phốp, đá bào mới vừa vào khẩu, hắn liền cho phun tới, bởi vì mùi vị kia, thực sự rất cổ quái, quá khó ăn, căn bản cũng không có tam tiên đường đỏ hương vị, tựa như là tại ăn ngọn nến đồng dạng. Không sai, thật là nhạt như nước ốp, một chút cũng không khoa trương. Phi phi phi. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta làm đá bào? Là cái mùi này? Không nên a, đá bào chủ tiệm trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ mình để rượu nếp than, đường đỏ cùng quả mận bắc, nho khô loại hình đồ vật, đều là giả sao? Không có vị ngọt thì cũng thôi đi. Làm sao lại biến thành loại này cổ quái? Khó ăn hương vị, ngươi thế nào? Lão bản nương cầm một tấm khăn lau đi tới, không hiểu hỏi, ngươi đến nếm thử chén này đá bào hương vị. Lão bản cầm trong tay bưng chén này đá bào, đưa đến lão bà hắn trong tay. Hắn hiện tại không làm rõ ràng được rốt cuộc là chính mình vị giác xảy ra vấn đề, vẫn là chén này đá bào có vấn đề. Chén này đá bào làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Lão bản nương mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là tiếp nhận đá bào uống một ngụm. Sau đó phản ứng của nàng cùng lão bản giống nhau như đúc, phốc một chút liền phun ra, thậm chí là phun ra lão bản một mặt. Lão bản nương quay người rút ra mấy tờ giấy cho lão bản lau mặt, chính mình thì cầm một cái chén nước không ngừng xúc miệng, tiện đem kia cổ quái hương vị tẩy đi. Đồng thời không hiểu nói, này đá bào như thế nào là cái mùi này? Không đúng rồi, có phải hay không chúng ta vật liệu xảy ra vấn đề? Lão bản suy đoán nói, không có khả năng nha. Trước đó đến tiệm trong ăn đá bào khách nhân, cũng không có nói đá bào hương vị không đúng. Đều là cùng một đám vật liệu, không có khả năng hương vị kém nhiều như vậy à. Lão bản nương một bên nói, một bên quay người, một lần nữa ngồi một bát đá bào, nếm nếm hương vị, hoàn toàn không có vấn đề. Ngay sau đó, bọn họ lại nếm bán cho La Vân mặt khác 7 bát đá bào. Hương vị lại tất cả đều rất khó ăn, như là nhai sáp nến. Này mấy bát đá bào là chuyện gì xảy ra? Thảo nào khách nhân không ăn? Lão bản nương nghĩ mãi mà không rõ, nhà mình làm đá bào, vì sao lại biến thành loại này cổ quái hương vị? Lo lắng địa nói, song song, tiệm chúng ta danh tiếng, sẽ không bởi vì này mấy bát đá bào mà hủy a. Lão bản không có lên tiếng thanh, bởi vì hắn nhớ tới trước đó La Vân nói qua mấy câu. Lão bản nương chú ý tới hắn tình huống, sở trường đẩy hắn, hỏi, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Lão bản đã tỉnh hồn lại, nuốt ngụm nước bọt, thanh âm có chút run rẩy địa nói, trước đó mua này mấy bát đá bào khách nhân, nói những này đá bào là cho bạn hắn ăn, về sau hắn trả tiền rời đi thời điểm, ta hỏi hắn muốn hay không đem này mấy bát đá bào đóng gói, hắn nói không cần, này mấy bát đá bào đã ăn rồi. Lão bản nương cau mày nói, này mấy bát đá bào nào có bị ăn qua? Có khả năng hay không? Lão bản do dự một chút, vẫn là nói, này mấy bát đá bào, không phải cho người ta ăn, không phải cho người ta ăn, còn có thể cho ai? Quỷ sao? Lão bản nương nói, lời vừa ra khỏi miệng, liền không nhịn được run lập cập. Hôm nay trên con đường này, thế nhưng là ra một nhà hắc điếm, nghe nói tại cửa tiệm kia trong, tìm ra mấy chục bộ thi thể. Khủng bố như vậy chuyện đều xảy ra, có quỷ đến ăn đá bào, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Lão bản tiếp lời, nói, ta trước kia nghe lão nhân nói qua, bị quỷ ếch xong đồ vật, bề ngoài không có biến hóa, nhưng hương vị sẽ bị hút đi, biến thành như là ngọn nến giống nhau mùi lạ, ngọn nến giống nhau mùi lạ. Đó không phải là chúng ta vừa rồi uống đến hương vị sao? Lão bản nương sắc mặt, trong nháy mắt bị dọa trắng bệch. Chính mình tiệm này trong, thế mà đến rồi quỷ. Hơn nữa chính mình còn ăn quỷ ăn xong đồ vật. Ta sẽ không trúng tà à? Lão bản nương đều phải dọa cho khóc. Lão bản cũng là run lẩy bẩy. Không biết chính mình nếm quỷ ăn xong đồ vật, có thể hay không trêu ra phiền toái gì. Hắn đề cái đề nghị, nếu không, chúng ta đi trong miếu thắp hương bái bai à? Đúng, đúng, đi trong miếu bái bai. Đi nhanh lên. Lão bản nương liên tục gật đầu. Cặp vợ chồng lúc này cũng không có tâm tư làm ăn, vội vàng đóng cửa hàng kéo xuống cửa, liền hướng trong huyện thành La Hán chùa đuổi. Đi khẩn cầu thần Phật có. La Vân cũng không biết, chính mình mời Lục Tiểu Khê cùng mấy vị lão sư ăn bát đá bào, cư nhiên là đem cũng chi nhánh lão bản cùng lão bản nương dọa cái quá sức. Lúc này, hắn chính thu liễm khí tức, giấu ở trong đám người, yên tĩnh chờ đợi Du Quang xuất hiện. Lục Tiểu Khê cùng chư vị lão sư cũng về tới quỷ bội trong, miễn cho bị Du Quang phát hiện, từ đó đánh cỏ động rắn. Hơn nửa canh giờ, dê nướng cửa hàng bốn phía bỗng nhiên tối đen, mặt trăng cùng đèn đường phảng phất đều tại thời khắc này đã mất đi sáng ngời. Xảy ra chuyện gì rồi? Bị cúp điện sao? Mọi người rất là kinh ngạc. Cũng may nơi xa còn có ánh đèn, bọn họ mới không có bối rối. Mà đường ranh giới gần đây cảnh sát cũng sau khi khiếp sợ, vội vàng giơ loa sơ tán quần chúng vây xem, để bọn hắn mau chóng rời đi nơi này, đến có ánh sáng địa phương đi, miễn cho dẫn phát dẫm đạp các sự kiện xảy ra. Cùng một thời gian, dê nướng cửa hàng trong, những cái kia vội vàng thăm dò hiện trường đám cảnh sát cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng là bị cúp điện, có thể tại lấy điện thoại di động ra về sau, bọn họ mới phát hiện sự tình xa không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Bọn họ màn hình điện thoại di động phát ra ánh sáng yếu ớt vô cùng, cho dù là mở ra điện thoại chiếu sáng công năng, thả ra sáng ngời, cũng vẻn vẹn chỉ có thể để bọn hắn lờ mờ nhìn thấy chính mình tay. Vượt qua này một cách, vẫn như cũ là đen kịt một màu. Cái này hắc ám, tựa như là có thể hấp thu hết tia sáng. Bọn họ lớn tiếng la lên đồng bạn, muốn hỏi một chút đối phương trải qua, phải chăng cũng giống như mình, nhưng không có nghe thấy thanh âm đáp lại. Này cổ quái đêm tối, không chỉ có thể hấp thu tia sáng, tựa hồ còn có thể hấp thu thanh âm. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể dựa vào ký ức, hướng dê nướng cửa hàng ngoài cửa đi đến, đi ra ngoài trước lại nói, không thì cái gì đều nhìn không thấy. Cho dù là gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không biết. Ngay tại mọi người bởi vì này đột nhiên xuất hiện đêm tối thất kinh thời điểm, La Vân lại híp mắt lại. Hắn đem linh lực vận đạt hai mắt, mặc dù không thể hoàn toàn nhìn ra mảnh này đêm tối, lại nhìn thấy một bóng người lấy cực nhanh tốc độ vọt vào dê nướng cửa hàng trong. Đến rồi, La Vân mừng rỡ, đạo nhân ảnh này khẳng định là Du Quang không thể nghi ngờ. Mặc dù Du Quang đã tới, nhưng La Vân cũng không có gấp nghênh chiến. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Du Quang, chờ đợi lấy hắn rơi vào cạm bẫy một khắc này. Du Quang rất cảnh giác, đến khảo dương ngoài cửa tiệm về sau, cũng không có gấp đi vào, mà là cẩn thận quan sát một phen. Tại xác định không có nguy hiểm về sau, mới cất bước đi vào. Mục tiêu của hắn là nhục đan, không nghĩ phức tạp, cho nên không để ý tại dê nướng cửa hàng trong cảnh sát. Đi thẳng tới quầy ba nơi nhục đan, liền trốn ở chỗ này. Kỳ thật trước đó, hắn cũng ở nơi đây. chỉ là bởi vì nhận lấy mèo đen uy hiếp, hắn mới không dám cùng Cam Quý dắt tay diệt đi La Vân. Đồng dạng cũng là bởi vì này, hắn mới không dám lấy đi nhục đan. Đương nhiên, vào lúc đó, hắn cũng không phải là hiện tại bộ dáng. Lúc ấy trên người hắn, khoác lên một tấm nữ nhân da người, da vẻ thu ngân tiểu muội. Ai có thể tưởng tượng được, cái kia đáng yêu ngoan manh thu ngân tiểu muội, cư nhiên là một cái hèn mọn đại thúc, mà lại là một cái muốn mạng người hèn mọn đại thúc. Lấy trước kia chút thích đùa giỡn tiệm này thu ngân tiểu muội người. Phải biết chân tướng, chỉ sợ đến thổ huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.